Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, xương đầu phục hồi như cũ 8. Kiều Khải bởi vì Chi Phỉ Phỉ hủy đi mình cả đời, trở nên không người không quỷ, Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ ngay tại dẫm vào hắn vết xe đổ. Chân chính nữ nhân đáng sợ cũng không phải là trí kế bách xuất, mà là giỏi về vận dụng đơn thuần cùng vô tội. Đơn thuần là trộn lẫn độc rượu, vô tội là giết người dao. Những đạo lý này La Viêm Lân so với ai khác đều rõ ràng, lại không cách nào nói cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Dù cho nói cũng không làm nên chuyện gì. Mộ Dung Vũ Xuyên giống cừu địch đồng dạng chăm chú nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân nói, dù cho ta hiện tại bỏ qua nàng, ngươi có thể mang nàng vĩnh viễn qua đảo vong thời gian sao? Làm ta quyết định mang nàng thời điểm ra đi, đã cái gì đều không để ý, vì một cái giết người người bị tình nghi. La Viêm Lân cười lạnh, đúng thì sao? Ta cao hứng. La Viêm Lân bị chọc giận quá mà cười lên, như thế vấn đề nghiêm túc, thế mà đổi là như thế tùy hứng trả lời. Phải cùng không phải, đúng với sai, ở niên đại này giống như đều có chút mơ hồ không rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi chỉ lo dùng có tội hoặc vô tội đến bình phán một người. Nhưng hiện thực thường thường không phải như vậy. Có ý tứ gì? Ngươi có hay không nghĩ tới ai đến bình phán ngươi? Bình phán ta? Nếu để cho ta tại Kiêu Khải cùng ngươi ở giữa lựa chọn một cái người có thể tin cậy làm bằng hữu, ta tình nguyện lựa chọn ngươi ca ca. La Viêm Lân sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này. Bởi vì ta biết, Kiều Khải có thể giết người, có thể tàn nhẫn, nhưng sẽ không bán đứng. La Viêm Lân lông mày run run, ngươi cho rằng ta sẽ cùng cha ta liên hệ các đạt quan quý nhân? Ta từ nhỏ đã nhìn quen không là, như người loại này có thể hỗn đến quyền thế, ở quan trường bên trong thành thạo điêu luyện người, luôn có thể tùy tiện tìm tới đường hoàng lý do bỏ ra bán người bên cạnh. Lại mỗi lần đều muốn rêu rao lấy chính nghĩa cùng lương thiện lấy cớ. Người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Im ngay, La Viêm Lân quát, hắn hiếm thấy bị chọc giận. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên không cam lòng yếu thế, trừng lại hắn. Minako dọa đến run lẩy bẩy. Qua một hồi lâu, hai người ánh mắt đều trừng đến đau buốt. La Viêm Lân lui nhường một bước, cho ta một cái tạm thời không bắt Minako lý do. Mộ Dung Vũ Xuyên, nghĩ nghĩ, các ngươi tìm tới Mano Ruri thi thể sao? Đương nhiên, tại các ngươi bị cầm tù gian phòng bên trong, nàng chỉ còn lại có thân thể. Đầu cùng tứ chi đều bị người cắt mất. La Viêm Lân nói chuyện lúc lạnh lùng chăm chú nhìn lên Minako con mắt. Minako thần sắc tựa hồ rất thống khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, các ngươi tiến hành qua kiểm tra thi thể sao? Đang tiến hành, nhưng đó bất quá là đi một cái hình thức mà thôi, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Tại chưa có xác định cỗ kia thi thể không đầu chính là Mano Ruri bản nhân trước đó, các người liền không thể xác định Mano Ruri đã chết, cũng không thể xác định Minako tham dự giết người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.